Thần nông tiểu y tiên. Chương 932, nghịch ngợm bà chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó phải làm sao bây giờ? Lương Phi ngơ ngác ngồi ở chỗ đó, có chút không biết làm sao. Giống như tiểu tử ngốc bình thường si ngốc phải xem lấy bà chủ. Chỉ thấy bà chủ thiên thiên ngọc thủ đưa về phía cổ mình, thuận tay kéo xuống một cái dây chuyền, sau đó đưa nó đặt ở Lương Phi trong tay. Cái này tặng cho ngươi. Phong tình vạn chủng bà chủ lộ ra khiến người khó mà suy nghĩ nụ cười. Lương Phi đem dây chuyền cầm trong tay. Chuyện này, chẳng lẽ đây chính là bà chủ từng nói chính mình đầu quả tim lên đồ vật. Chỉ thấy đây là một khối trắng như tuyết ngọc, Quan Âm dáng vẻ, vừa nhìn liền biết là khối ngọc tốt. Khó khăn nhất chính là Quan Âm trên đầu một màn kia đỏ như màu máu, nhìn qua rất là đặc biệt. Như thế, ngươi không thích? Bà chủ vừa nói chuyện, một bên bấu trước ngực mình nút áo. Lương Phi không khỏi có chút thất vọng. Chẳng lẽ mới vừa rồi mình cả nghĩ quá rồi? Bà chủ đem chính mình mang tới như thế có tình cảm địa phương, là chính là cho mình nàng tùy thân mang ngọc. Đây cũng quá đại phí chu trương. Loại sự tình này hoàn toàn có thể ở bên ngoài hoàn thành, cũng không đến nỗi cẩn thận như vậy đi. À, nha, chuyện này, đây đúng là khối ngọc tốt. Lương Phi ra vẻ hiểu biết vừa nói. Hắn nơi nào biết ngọc, chỉ cảm thấy khối ngọc này rất đẹp. Hơn nữa đây là bà chủ đưa, nhất định là đồ tốt. Lương Phi trong lòng lạnh thấu. Lão tử quần đều nhanh muốn cởi. Người quả nhiên cho ta xem này, đây cũng quá xé. Bà chủ nhìn ra Lương Phi tâm tư, cười càng vui vẻ hơn rồi. Lập tức kéo Lương Phi tay. Cùng rời đi, Lương tiên sinh, về sau ngươi nhất định muốn quang lâm nhiều hơn. Lần sau ngài lại tới, ta nhất định khiến ngài hài lòng. Bà chủ nói xong, còn rất nghịch ngợm tại Lương Phi trên mông vỗ hai cái. Lương Phi lập tức cảm giác giống như bị chạm điện. Cả người cũng không tốt. Lương Phi cùng bà chủ sau khi đi ra, Âu Dương Kiệt Thiên sắc mặt có chút khó coi. Bất quá điều này cũng tại không được Âu Dương Kiệt Thiên. Trung quy hắn thích bà chủ. Mới vừa rồi Lương Phi cùng bà chủ trong phòng ngây người mười mấy phút, chắc hẳn Âu Dương Kiệt Thiên hiểu lầm. Lương Phi mang theo tràn đầy thu hoạch trở lại thần nông điện. Hắn đem ngọc thạch đặt ở nguyên khí bên trong lò, chỉ thấy nguyên khí tràn đầy. Xem ra ngọc thạch này là đồ tốt, có thể gia tăng nguyên khí, về sau chính mình còn nhiều hơn đi đổ thạch. Mặc dù một lần muốn 5 triệu, nhưng lợi nhuận cũng rất đại. Làm Lương Phi cởi áo khoác xuống lúc, chỉ thấy theo áo khoác miệng thay bên trong rơi ra một cái thẻ. Lương Phi cầm trong tay vừa nhìn, chỉ thấy trên đó viết bạch ngọc chiết ngọc thạch trung tâm. Đây không phải là hôm nay ban ngày đổ thạch địa phương sao? Trên đó viết Phượng Phiêu Phiêu tên, phía trên có điện thoại, địa chỉ, còn có Phượng Phiêu Phiêu hình ảnh. Trong hình người không phải là bà chủ sao? Lương Phi mới chợt hiểu ra. Không trách lúc rời đi sau, bà chủ chụp vài cái chính mình cái mông. Nguyên bản nàng đem danh thiếp nhân cơ hội nhét vào trong túi tiền của mình. Mặc dù bây giờ đã là 10 giờ tối, chắc hẳn nàng bây giờ còn chưa có ngủ. Có lẽ nàng chính đang chờ mình điện thoại. Lương Phi dựa theo trên danh thiếp dãy số đánh tới. Quả nhiên ở dây tiếp theo, điện thoại tiếp thông. Quả nhiên không ra Lương Phi đoán, Phượng Phiêu Phiêu một mực chờ đợi điện thoại mình. Sóng điện đầu kia truyền tới Phượng Phiêu Phiêu thanh âm. Thanh âm vẫn là phong tình vạn chủng. Là Lương tiên sinh sao? Ta biết ngươi biết gọi điện thoại tới. Mặc dù Lương Phi vẫn không có mở miệng nói chuyện, nhưng Phượng Phiêu Phiêu nhưng khẳng định trong điện thoại người là chính mình. Xem ra nữ nhân này không đơn giản. Quả nhiên có thể đoán được Lương Phi sẽ gọi điện thoại cho nàng. Hơn nữa chỉ bằng vào cái này số xa lạ, nàng là có thể kết luận người này chính là Lương Phi. Lương Phi cười ha ha, bị sóng điện chung nữ nhân hấp dẫn. Lương Phi xưa nay thích nữ nhân thông minh, mà Phượng Phiêu Phiêu là một vừa thông minh lại phong tình vạn chủng nữ nhân, chính phù hợp Lương Phi sở hữu yêu cầu. Phượng tiểu thư ngươi tốt, ta chính là Lương Phi, trễ như vậy quấy rầy ngài. sẽ không ảnh hưởng ngài nghỉ ngơi đi. Lương Phi rất có lễ phép chào hỏi. Chung quy cùng Phượng Phiêu Phiêu không phải rất quen. Lương Phi cũng không dám tại ngôn ngữ phương diện khinh bạc. Không thể làm gì khác hơn là lễ phép cực kỳ. Phượng Phiêu Phiêu cười ngọt hơn rồi. Lương tiên sinh thật thân sĩ. Ta biết ngươi biết gọi điện thoại tới. Vừa vặn ngày mai ta muốn đi tỉnh thành lớn hơn sòng bạc đi đổ thạch. Không biết Lương tiên sinh thưởng không nể mặt. Có muốn hay không cùng ta cùng nhau đi trước? Được, ta đi. Lương Phi không có phút chốc do dự. Lập tức đáp ứng. Hai người ước định cẩn thận ngày mai thời gian sau. Liền cúp điện thoại. Một đêm này Lương Phi thật lâu không thể vào ngủ. Trong đầu toàn bộ là có liên quan Phượng Phiêu Phiêu sự tình. Ngày thứ hai, Âu Dương Kiệt Thiên ước Lương Phi ra ngoài. Bất quá Lương Phi tùy tiện tìm một lý do cự tuyệt. Bởi vì hắn tối hôm qua đã hẹn xong Phượng Phiêu Phiêu. Lương Phi cũng không phải là cố ý lừa gạt Âu Dương Kiệt Thiên. Bởi vì Âu Dương Kiệt Thiên thích Phượng Phiêu Phiêu. Lương Phi sợ hắn hiểu lầm. Không thể làm gì khác hơn là tùy tiện xé cái nói dối. Lương Phi vừa ra cửa, chỉ thấy Phượng Phiêu Phiêu đang cùng cửa kia lưỡng con ngao Tây Tạng chơi đùa. Phượng Phiêu Phiêu quả nhiên là một nam nhân cùng chó đều thích nữ nhân. Kia lưỡng con ngao Tây Tạng, người bình thường sau khi thấy, đều lẩn tránh xa xa, mà Phượng Phiêu Phiêu là người thứ nhất dám đến gần bọn họ người. Người tốt Phượng tiểu thư, làm sao người biết ta ở đây? Lương Phi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Mặc dù ngày hôm qua hai người đã hẹn xong thời gian, hẹn xong địa điểm, bất quá không phải tại chính mình trước cửa, mà là ước tại nhân dân quảng trường phụ cận. Nữ nhân này thật là thần, quả nhiên có thể tìm tới cửa. Buổi sáng khỏe, Lương tiên sinh, ta Phượng Phiêu Phiêu là người nào? Muốn tra ngươi chỗ ở, đối với ta mà nói, chỉ cần một phút, được rồi, không nói nhiều thừa thãi. Lên xe chứ, nói xong Phượng Phiêu Phiêu mở cửa xe, Lương Phi liền chiếm hữu nàng xe. Mặc dù nàng là một phụ nữ, nhưng lái xe lại hết sức ngang ngược, là cái rất khốc Việt dã xa, hơn nữa còn là màu đen. Xem ra nàng bề ngoài là một phong tình vạn chủng nữ nhân, nhưng nàng sâu trong nội tâm, nhưng ở một người đàn ông. Phượng Phiêu Phiêu cáo biệt lưỡng con ngao Tây Tạng, liền chui vào trong xe. Phượng tiểu thư, chẳng lẽ ngươi không sợ ta kia hai cái chó? Lương Phi thật sự không nghĩ ra. Phượng Phiêu Phiêu là như thế nào thu mua này lưỡng con ngao Tây Tạng? Bọn họ tính tình tương đương liệt. Người bình thường là gần không được bọn họ thân. Chứ nói chi là cùng chúng nó cùng nhau đùa giỡn rồi. Do V-Kép, No A-D-I-B-U K-M-I-N-H-A-T tại chuyên. T-H-I-C Net Phượng Phiêu Phiêu lộ ra nụ cười quyến rũ. Lập tức mặt mày hớn hở nói. À, nói như thế nào đây? Thật ra thì chó này cùng nam nhân không khác nhau gì cả. Bọn họ đều thích nữ nhân. Nhất là nữ nhân xinh đẹp. Cái này cũng chưa tính. Bọn họ còn thích có mị lực lớn mật nữ nhân. Kia hai cái chó nằm ở chỗ này. Ta đối bọn họ cười một tiếng. Đến gần bọn họ. Bọn họ liền đem ta trở thành người mình. Đương nhiên sẽ không hung ta. Càng không biết cắn ta. Phượng Phiêu Phiêu nhưng lòng tin tràn đầy vừa nói. Lương Phi sau khi nghe. Cảm giác nàng nói rất có đạo lý. Sự thật quả thật như thế. Lưỡng con ngao Tây Tạng không chỉ không có thương tổn tới Phượng Phiêu Phiêu. Ngược lại mới vừa rồi lúc rời đi sau. Bọn họ đối với Phượng Phiêu Phiêu còn có chút không thôi. Xem ra Phượng Phiêu Phiêu quả nhiên có mị lực. Lương Phi có loại không nói ra cảm giác. Luôn cảm giác nữ nhân này không đơn giản. Là Lương Phi đến tận bây giờ thấy qua đặc biệt nhất nữ nhân. Phượng Phiêu Phiêu dọc theo đường đi lái xe, nàng và Lương Phi trò chuyện rất nhiều. Trên căn bản đều có quan đổ thạch sự tình. Cách chương.